Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1035, Lãnh Yên Nhiên tin tức. Tử Niên nhìn xem hai tên Hỗn Thiên Tông đệ tử, cái này hai người tu vi cũng phi thường không thấp, đều đã đạt tới địa tiên chi cảnh, xem ra hẳn là Hỗn Thiên Tông đệ tử thiên tài. Tử Niên tạm thời còn không muốn cùng bọn hắn phát sinh tranh đấu. Đương nhiên những người này nếu như ra tay với hắn, hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ. Vị huynh đệ kia hẳn là vừa tiến vào mảnh này giới vực chi địa đi. Kia hai tên Hỗn Thiên Tông đệ tử liếc nhau về sau. Trong đó một người cười đi đến Tử Niên trước mặt nói. Tử Niên không có trả lời, mà là nhìn xem tên nam tử kia. Tên nam tử kia ngược lại là cười một tiếng, tiếp tục nói ra, tại Ngô Trường Xuyên, vị này là sư đệ ta, gọi Diệp Thiên Đồng, nhóm chúng ta đều là Hỗn Thiên Tông đệ tử, không biết rõ hai vị đến từ nơi nào. Tử Niên nghe vậy lại là cười lên, xem ra hai người này là muốn bộ hắn lời nói, vừa rồi bọn hắn nhìn về phía Tôn Ngọc Hương ánh mắt bên trong tham lam. Hắn nhưng là xem nhất thanh nhị sở, nguyên bản còn tưởng rằng bọn hắn sẽ trực tiếp động thủ. Không nghĩ tới thế mà tiên lễ hậu binh, bất quá nghĩ đến cũng là, những này đại tông môn thiên tài lại không phải người ngu. Tự nhiên hiểu được thăm dò nội tình lại động thủ đạo lý. Nếu như có thể không đánh mà thắng, kia càng là muốn được. Đương nhiên Tử Niên cũng không phải loại kia dễ bị lừa chim non. Hai gia hỏa này muốn theo hắn nơi này hỏi ra điểm đông tây. Vậy thật đúng là không dễ dàng. Vừa vặn tương phản, hiện tại hắn muốn hiểu một cái liên quan tới mảnh thế giới này sự tình. Dưới mắt hai người này, lại là lựa chọn tốt nhất. Nguyên lai là Hỗn Thiên Tông sư huynh. Kính đã lâu, kính đã lâu. Ta gọi Từ Bình, một giới tán tu. Tử Niên vội vàng bày ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Lời này vừa nói ra, kia hai tên Hỗn Thiên Tông đệ tử liền tự hào bắt đầu. Nguyên lai là tán tu. Như thế như vậy, bọn hắn cũng không có tốt kiêng kỵ. Đương nhiên bọn hắn mục là gia hỏa này sau lưng nữ tử. Nếu như có thể không xuất thủ, bắt tù binh cô nương phương tâm, kia không còn gì tốt hơn. Nguyên lai là Từ Bình sư đệ, không biết rõ phía sau ngươi vị mỹ nữ kia là. Ngô Trường Xuyên tiếp tục hỏi, nàng nha, nàng là ta sát vách nhị cô tử đại cữu ca nhà muội muội ngốc. Gọi Tôn Chân Thúi, Tử Niên chỉ vào Tôn Ngọc Hương nói, Tôn Ngọc Hương con mắt lập tức trừng mắt về phía Tử Niên. Sát cơ tuế hiện, sát vách nhị cô tử đại cữu ca nhà muội muội ngốc. Còn Tôn Chân Thúi, gia hỏa này tự mình che giấu tung tích coi như, trả lại cho nàng lập một cái thân phận như vậy, nàng đường đường một cái đại lục ở bên trên tứ đại mỹ nữ một trong. Thế mà bị người gọi Tôn Chân Thúi, Tử Niên nhưng không có để ý tới Tôn Ngọc Hương kia giết người nhãn thần. Một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, kia hai tên địa tiên cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Làm sao còn có người gọi Chân Thúi? Tử Niên gặp bọn họ hai người nghi hoặc, cố ý giải thích nói, hai vị sư huynh, là như thế này, nàng theo liền Chân Thối, cho nên mọi người liền một mực gọi nàng Chân Thúi Chân Thúi. Dần dần liền gọi quen, tu hành về sau, mùi chân hôi cũng không có tán đi, cho nên nàng một mực dùng một loại kỳ dị mùi thơm đến che lấp chân mình thối. Không tin các ngươi hỏi một chút, Ngô Trường Xuyên cùng Diệp Thiên Đồng ngửi ngửi, thật là có một cỗ mùi thơm, chẳng lẽ nàng thật chân thối? Lập tức Ngô Trường Xuyên cùng Diệp Thiên Đồng nhìn về phía Tôn Ngọc Hương nhãn thần liền trở nên phức tạp, có tiếc hận, có thông cảm. Tôn Ngọc Hương tức giận nghiến răng nghiến lợi, bất quá nàng nhưng không có phát tác. Ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Tử Niên đến cùng muốn làm gì. Hai vị sư huynh, kỳ thật Tôn Cước dù cũng không phải là nàng bản danh. Nàng bản danh gọi là Tôn, ngươi nhìn nàng bộ ngực, nên minh bạch danh tự này hàm nghĩa. Nhìn xem không, nhưng thật ra là nhóm chúng ta toàn thôn rất. Từ Niên tiếp tục nói, Ngô Trường Xuyên cùng Diệp Thiên Đồng nghe vậy, lần nữa nhìn về phía Tôn Ngọc Hương, cái này bộ ngực cũng à không? Vậy bọn hắn thôn nhân đều bao lớn? Tôn Ngọc Hương giờ phút này đều nhanh muốn chọc giận điên. Gia hỏa này miệng đầy mê sảng, đến cùng là đang đùa bỡn hai người này, vẫn là đang đùa bỡn nàng. Nếu không phải đánh không lại Từ Niên, nàng chỉ sợ sớm đã tức giận. Hai vị sư huynh có phải hay không cảm thấy ta lời nói khoa trương? Không tin lời nói, đẳng sư đệ ta ra ngoài, nhất định mang các ngươi đi trong thôn nhìn một cái. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết rõ cái gì gọi là mở rộng tầm mắt. Tôn Tư Sắc tại thôn chúng ta cũng chỉ có thể xếp tại cuối cùng. Từ Niên một bộ hào khí ngất trời, nói, thật. Ngô Trường Xuyên cùng Diệp Thiên Đồng nghe vậy, lập tức nhãn tình sáng lên. Chẳng lẽ còn thật có dạng này một cái mỹ nữ thôn xóm? Nhìn xem gia hỏa nói thần kỳ như thế, bọn hắn thật là có ba điểm tin tưởng. Thật, giống tôn dạng này nữ tử, sư đệ ta căn bản chướng mắt, tại thôn chúng ta nhiều vô số kể. Hai vị sư huynh nếu là đi, ta nhất định giới thiệu mấy cái đại mỹ nữ cho các ngươi nhận biết. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết rõ cái gì gọi là chân chính đẹp. Từ Niên tiếp tục miệng lưỡi lưu, loát nói, Ngô Trường Xuyên cùng Diệp Thiên Đồng cái này có 5 điểm tin tưởng. Bởi vì Từ Niên xác thực đối Tôn Ngọc Hương biểu hiện ra một bộ dáng khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, muốn đối dạng này một cái mỹ nữ coi nhẹ, chí ít bọn hắn còn làm không được. Vậy làm phiền từ sư đệ, nhóm chúng ta thật đúng là muốn kiến thức trong miệng người mỹ nữ thôn. Ngô Trường Xuyên mở miệng nói ra, Diệp Thiên Đồng cũng đi theo gật đầu. Từ Niên nghe vậy, khóe miệng lại là câu lên một vòng như có như không ý cười. Dễ lừa gạt như vậy, loại chuyện hoang đường này cũng tin tưởng. Hai người này trước đó nhìn xem vẫn rất cơ linh, làm sao tại nữ nhân phương diện này liền mất lý trí. Ngớ ngẩn, Tôn Ngọc Hương cũng ở trong lòng mắng thầm, loại lời này xem xét chính là gạt người. Nàng thế nhưng là toàn bộ tinh cầu bên trong tứ đại mỹ nữ một trong. Nào có một cái thôn có thể có nhiều như vậy giống nàng dạng này mỹ nữ. Đương nhiên nàng cũng không có vạch trần Từ Niên. Nàng biết rõ Từ Niên nhất định có hắn mục, chỉ là gia hỏa này lời nói thật sự là quá làm giận. Nếu có cơ hội, nàng nhất định báo thù này. Từ Niên nhìn thấy hai người này bị dao động ở, liền vội vàng cười nói ra, hai vị sư huynh, thực không dám giấu giếm. Ta lần này tiến vào nơi này là tìm đến người, thôn chúng ta mỹ nữ chạy đến 4 cái. Trong đó có 2 cái là vợ ta, 1 cái là tỷ tỷ ta. Ta lần này là tìm đến các nàng. Ngươi nói kia 4 cái mỹ nữ cũng là thôn các ngươi. Ngô Trường Xuyên cùng Diệp Thiên Đồng lập tức kinh ngạc nói. Cái này bọn hắn đối với Từ Niên lời nói tin 9 phần. Trước đó bọn hắn liền kỳ quái, làm sao lại lập tức xuất hiện 4 cái tuyệt sắc mỹ nữ. Nguyên lai đều là theo mỹ nữ kia thôn chạy đến, xem ra cái này mỹ nữ thôn thật là đẹp nữ như mây. Từ Niên giờ phút này cũng là đại hỉ, nói như vậy, trước mắt hai người này hẳn là gặp qua Lãnh Yên Nhiên bọn hắn. Thế là liền vội vàng hỏi, nói như vậy hai vị sư huynh gặp qua các nàng, thuận tiện lời nói, có thể nói cho ta, các nàng ở đâu sao? Nhưng mà Ngô Trường Xuyên cùng Diệp Thiên Đồng nghe vậy, lại là đối xem một chút, thở dài một hơi nói, huynh đệ, ngươi nói 4 cái mỹ nữ nhóm chúng ta là nhìn thấy. Bất quá cái gì? Từ Niên chau mày, vội vàng truy vấn, bất quá các nàng rất có thể đã chết. Diệp Thiên Đồng xen vào nói, Từ Niên lập tức đầu một mộng, chết. Nhìn thấy Từ Niên như thế biểu lộ, Ngô Trường Xuyên vội vàng an ủi, huynh đệ ngươi đừng khổ sở, nói không chừng cũng không chết. các nàng chỉ là bị một đầu cường đại yêu thú cho bắt đi. Lúc ấy đầu kia yêu thú cũng không có đả thương các nàng. Nói không chừng các nàng hiện tại còn sống. Tự Nhiên nghe vậy, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút. Bất quá trong lòng lại là nghi hoặc. Lãnh Yên Nhiên các nàng bị yêu thú bắt đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.